Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Đan Phong cười như chế nhạo cô. Còn anh NZ, cậu bé nhìn vào Đan Phong đang ôm miệng cười. Anh lúc này xoa đầu em cả chục lần đấy. Hát ha ha ha ha, Linh Linh tức tưởi ôm bụng cười. Hắn sững người ngó qua ngó lại cho đỡ quê rồi đi theo sau Linh Linh và cậu nhóc. Nhóc mấy tuổi? Linh Linh giờ Miss có cơ hội hỏi. Em CXCO Pit NZ. Cả Linh Linh lẫn Đan Phong đều há họng. Sao lại cô Pit? Tại em cô Pit em sinh năm mấy nữa? Cậu bé hồn nhiên NS. Vậy em tên gì? Đan Phong nói. Em tên Triệu. Đừng NS versus anh ở nhà có đứa tên Phú nha. Đan Phong tính hỏi cho vui thôi ai nhè. Vâng, mà đoán hay thiệt. Nhà em có Phúc Lộc Thọ Hoa Hướng Dương và Triệu Phú. Công nhận ai đặt tên mà ý nghĩ thật. Ba tép đầu tượng trưng cho sự sung hỉ trong gia đình. Hoa Hướng Dương ý nghĩa đến ngày mai tê đẹp. Còn Triệu Phú là ước mơ giàu có. Linh Linh NS, anh Nguyên đặt cho chúng em đấy. Hi hi, cậu bé cười NS có vẻ rất tự hào về tên mà người quá cố kia đặt cho. Mà hai anh về đi, em đi một mình CSDC. Ngã nào CS trễ rồi để tụi này tiến đi luôn. Nhà em ở đường nào? Đan Phong nhìn đồng hồ CS 10 giờ đêm CS cô an tâm cho cậu nhóc. Em cô có nhà, cậu bé trả lời một mạch. Vậy em ở đâu? Tụi em bốn bể đều là nhà. Lúc ở gầm cầu lúc ở chợ, nhiều nơi NZ, như địa bàn chính của tụi em là ở gầm cầu. Trời, Linh Linh đánh vào đầu mình, chịu thua nhóc, nhưng lại thấy thương cậu bé vô cùng. Thôi ta đi thôi, Linh Linh cầm tay nhóc, đi đâu, cậu bé NS, thì đến tham quan chỗ ở của em. Linh Linh đưa đôi mắt long lanh rồi đi, cô khoan đứng lại đó đã. Đan Phong xách túi đồ ăn chạy theo, gì NZ, cô NS, hắn bỗng nhiên cầm tay cô giật hết cả mình, tim loạn xạ. Xách đi, tôi trả tiền giúp cậu mà. Lo mà xách, cậu ngang nhiên đưa bao đông đỏ hộp nhờ đó cho cô rồi đi cô thương tiếc. Này này, hắn để lại cho cô một cú sót. Rồi đi, cô chạy theo lãm nhãm. Đúng là đồ kibo mà có 90.000 mà CX nhắc. Cô nhíu mày nhưng vẫn xách. Nhìn thấy hắn đang cõng cậu bé cô lại có suy nghĩ khác nhìn cậu ta CX hiền lành tốt bụng. Mình đang nghĩ cái gì thế này, NS tóm lại. Là hắn tốt hay xấu? Ê đi nhanh lên, hắn thấy cô mãi cô theo kịp nên nhói miệng kêu, làm gì mà như rùa bò thế mà, kể tôi, anh có ngon thì đến xách nè, cô trợn mắt xách hai bao lên trước người nhoai miệng đến. Đến rồi nhà em ở đây, cậu bé tuột người xuống, chạy nhanh đến mấy đưa loai choai ở đó. Trước mắt ai người họ là một bãi đất rất bẩn xung quanh là rác công versus sông reo. Anh chịu em đói quá, một cô bé khóc NS, MCXNM đói NZ, cả đám đều hô lên đói. Linh Linh cầm trên tay bao, đồ ăn cô sợ bẩn mà chạy đến mấy đứa nhóc, đưa mỗi đứa một hộp phở, cậu còn làm gì thế mau đến giúp tôi. Linh Linh nhoái miệng ra chỗ Đan Phong đứng, lần đầu tiên cậu đén một nỗi ích bẩn như thế, giờ cậu có chút ái ngại nhưng, nhìn nụ cười của Linh Linh cô hiểu sao có luống nam châm kéo cậu vào. Mấy em ăn từ từ thôi kẻo nghẹt, lần sau anh sẽ mua thật nhiều cho bọn em. Linh Linh thấy tụi, lúa cua ăn mà thấy thương. Thật hả anh, cả bầy la lớn, thật, cô cười, hi mắt hi mũi. Hắn nhìn cô như đang hạnh phúc ết rất hạnh phúc, nhìn mấy đứa ngủ cô Miss đứng dậy đi ra thấy hắn đang nhìn cảnh sông mơ hồ. Ê tôi tưởng cậu về rồi chứ, té ra cậu chờ tôi à, Linh Linh NS đùa thôi ai nhè lại làm hắn ngượng nhưng lắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu mơ à, tôi đang ngắm sao mà, cô nhìn lên trời chả có sao nào hết rồi sờ lên trán hắn. Làm gì thế, hắn hất tay cô ra. Cậu có bị sốt cô? Trên trời đâu có sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa mắt lên nhìn trời quả thật là cô có ngôi sao nào thiệt. Ngại quá hắn quay lưng đi. Tôi đi về. Cả hai đều đi ngược chiều nhau. Cảnh đêm thật khỏe mang theo hai tâm hồn của trời đất hòa nhập vào nhau. Quá, cô ngáy một hơi thật sâu rồi lại gục xuống bàn nằm ngủ. Cậu em cô xuống căn tin hả? Gia Bảo đánh vào vai cô. Tránh ra đi cho tôi ngủ. Linh Linh cô chịu nhìn hắn NS mà cứ hôi hôi hất tay hắn ra. Cả đêm cô ngủ hả nhóc, ngủ nhiêu thành heo gái nào mà thích, Gia Bảo trêu chọc cô, thì tôi có phải là trai đâu mà cần gái thích. Linh Linh vừa NS xong Miss phát giác mình đang NS sẵn. NS gì thế hả NS lại xem nào. Hắn nghe gì mà trai gái gì đó mà CX cô rõ vì cô NS giọng khan khan. Không có gì xuống ăn sáng, Linh Linh giả bộ đánh trống lãng bật người dậy kéo hắn đi. Mà hắn thì thế đó, dễ tính chả muốn lôi lại cái đã qua. Thấy cô kéo đi ăn sáng hắn cô màng quan tâm câu NS lúc này NZ. Linh Linh đánh vào miệng của mình vài cái miệng chết thiệt mây mà hắn cô nghe, Mặt cô nhíu lại chóp, bộ dạng rất đáng yêu. Từ trên tầng, hai đôi mắt đang nhìn về phía Linh Linh và Gia Bảo. Đàn phong trong họ CX hợp nhỉ? Một cô gái tóc xòa môi đã chót NS. Chuyện của họ cô cần ta xía vào đâu? Đàn phong thấy vậy có một chút tức nhưng vẫn khuôn mặt ấy lạnh lùng, cô cảm xúc. Hắn bỏ đi để lại cho cô gái kia một cơn tức. Cậu là ai mà lại xen vào giữa ba người chúng tôi? Cô gái đó nhìn xuống thấy Gia Bảo đang tươi cười cùng Linh Linh. Gia Bảo từ trước đến giờ chỉ tươi cười versus mình cô. Vậy mà, ha ha, đứng lại cho cậu quẹt lại vào mặt tôi sao? Cô ta lại nhớ đến nụ cười chưa từng có của Đan Phong hôm trước ngày khai trường. Cô bím môi lại nắm chặt tay tôi sẽ cô bao giờ tha cho ai cướp đi hai người họ kể cả cậu là con trai. Cậu ăn gì? Gia Bảo hỏi Linh Linh. Cho tôi suất xôi trứng cô hành. Linh Linh ngồi cắn ngón tay NS. Cô cho tôi hai suất xôi trứng cô hành. Hắn gọi cô can tinh. Có ngây chờ chút. Linh Linh bất chợt nhìn vào tờ menu. Chấm, cái gì mà mắc thế? Đĩa xôi mà đến tận 80k. Linh Linh la lớn, hắn chưa kịp bịt miệng cô lại thì cô lại tuông ra. Cả ca tinh ICX đang chú ý đến hai người. Bỏ ra sao lại bịt miệng tôi? Linh Linh đẩy tay hắn ra. Cầu nhau, cậu làm ơn đừng có mà hét lớn ghế đờ si cô. Hắn quê đến mất đỏ mất cả mặt. Hắn ước gì có cái lỗ mà chui cho đỡ gì. Tôi NS cô đúng sao? 80.000 là ăn đờ si gần ba tô mì quảng đấy. Cô nhớ lại cái ngày đi ăn versus Đan Phong hôm trước. Cậu cô thấy ở đây, quán thì sang trọng phục vụ thì chu đáo rất sạch sẽ. Cậu nhìn trong này toàn là chuyên gia đầu bếp đấy. Cậu kêu xôi trứng là rẻ tiền nhất ở đây rồi. Hắn cô giải thích cho nó hiểu. Hứ mắc dễ sợ, ta đây sẽ cô ăn ở đây NZ trừ khi có người mời. Cô ta chím môi cười NS, đưa mặt lại gần hắn NS nhỏ. Hắn thấy khó thở vì khuôn mặt của cô. Tim thì loạn xạ, đây là lần đầu tiên cô cười versus hắn thân mật như thế. Tôi chịu thua cậu rồi. Tránh ra đi, hắn nhí tay vào sát trán cô đẩy ra. Hắn sợ mình sẽ cô chịu đựng đờ si cảm xúc. Xôi đến rồi đây, chị phục vị tươi cười miss hai ân ăn. Cảm ơn, hắn và cô cứ thế ăn. Sao ngon cô, hắn đảm bảo cô NS nói ngon nên miss hỏi thế mà. Thì CS đờ si, cô NS tỉnh bơ NS, ít ra thì cậu phải NS. Ngon lắm hay là rất ngon. Gia Bảo giã lã nhìn cô NS, tại sao tôi phải NS thế? Tôi cảm thấy tiếc vì bữa ăn hôm nay rồi đấy. Linh Linh tâm trạng cô đờ si tốt vì nhớ đến cậu nhóc cùng versus lũ trẻ sống ở gầm cầu. Thôi ăn đi, cậu là chuyên gia cãi bừa rồi, ăn đi cho cậu nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đàn gắp lát sườn cho cô. Đó cô phải là Gia Bảo sao, có khi nào thấy ảnh xuống đây ăn sao? Còn đi cùng cậu nhóc gì đó NZ, một nữ sinh cảm thấy bất bình lên tiếng. Hình như là cái tên Miss chuyển vào lớp ảnh đấy. Nghe NS hắn có xích mích nghiêm trọng versus anh Đan Phong. Một cô gái khác xen vào đưa ánh mắt căm ghét nhìn cô. Trông kìa hai người họ còn gắp thức ăn cho nhau NZ đây. Anh bảo chắc bị nó cho bùa mê thuốc lú gì rồi. Tôi thích xúc xích hơn tôi ghét lạc xưởng cho tôi đi. Linh Linh bỏ phần xưởng của hắn đưa cho về chỗ cũ rồi gao miếng xúc xích về phần mình. Nhưng đâu có để hắn đã kịp thời ngăn chặn hai đôi đũa cứ thế mà đánh nhau. Tôi có điều kiện, nếu cậu thực hiện nó tôi sẽ cho cậu nguyên câu xúc xích. Hắn ngang nhìn ra điều kiện versus cô, mà cô màng suy nghĩ vì hắn biết cô rất ham ăn. Cậu định lừa con nít à, Linh Linh cô đấu đũa NZ. Cầm cụi ngồi ăn phần của mình, thế thôi tôi ăn nó vậy. Hắn đưa thìa xăm vào câu xúc xích toan đưa vào miệng. Khoan, cô cầm tay hắn lại, nhìn kìa nó còn cầm tay ảnh. Mình phải chụp bức ảnh thân mật này cho cả hội nữ sinh FC của anh ấy xem Miss The C. Để xem cậu ta có sống nổi versus cái trường này cô. Một cô gái môi đỏ chót, đưa mắt nham hiểm nhìn vào ống kính và chụp nó. Điều kiện gì Miss The C chứ? Cô nhanh tay cầm tay anh cô yếng xúc xích vào miệng hắn. Điều kiện này rất dễ làm. Tối 7 giờ trước cầu ánh sao? Hắn chưa NS xong thì đã bị cô cắt ngang cái rụt. Lần đầu tiên có người chưa nghe hắn NS xong mà đã vội kết luận. Anh tí bán tôi qua chai nở à, no no, đời tôi còn dài. Cô ta thản nhiên NS mà cô thèm suy nghĩ. Ha ha ha, hắn ôm bụng cười no nê, cho mình xem hình versus một cô gái chồm qua phía cô bạn. Em mờ xem ảnh, ảnh đẹp thiệt trong họ giống gay quá. Cô ta NS mỉa mai, bốp, một cái tát vào mặt cô gái đó. Mày ăn NS cho cẩn thận, ảnh CS là thần tượng của tao đấy. Tao chỉ ghét cái thằng Miss chuyển đến đấy thôi. Cô gái tay cầm chiếc máy ảnh tay còn lại chỉ vào mặt cô gái lanh chanh cô xem xét lời NS của mình mà phát ra. Cách chương.